lưu luyến không quên, tinh tử khanh khanh, gocchuyenaudio.com, ánh mắt thâm trầm của Lãnh Nghị vẫn nhìn cô không lên tiếng, căn phòng nhỏ chìm trong im lặng, chỉ có tiếng hít thở nho nhỏ của cả hai. Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng, Lâm Y cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, một hồi lâu cô mới như nghĩ ra điều gì, vội hỏi, đúng rồi, anh, muốn uống nước hay trà? Trà, thanh âm trầm thấp bật ra từ đôi môi mỏng của Lãnh Nghị. Lâm Y vội đứng dậy pha trà, bối rối lấy tách tìm lá trà, nấu nước, đôi tay vừa hoảng loạn vừa vội vàng, thật vất vả mới pha xong một tách trà cầm, đến đặt ở chiếc bàn cạnh bên Lãnh Nghị, ánh mắt nhẹ lướt qua gương mặt tuấn mỹ phi phàm mà lãnh liệt đến cực điểm kia, nhẹ giọng nói, trà. Còn nóng, Lâm Y, em ngồi xuống, tôi có việc muốn hỏi em. Giọng nói đầy tư tính, dễ nghe của Lãnh Nghị vang lên, lúc này ánh mắt bức người của hắn không ghim trên người Lâm Y mà xa xăm dõi về chân trời tối mịt ngoài cửa sổ. Có việc muốn hỏi mình sao? Lâm Y âm thầm ngạc nhiên nhưng không dám biểu đạt ra mặt, chỉ ừm. Một tiếng, trở lại chỗ ngồi nơi vị trí cũ của mình ở mép giường, chờ câu tiếp theo của Lãnh Nghị. Thiếu chủ của Cao thị xí nghiệp Cao Lăng của thành phố này là bạn trai cũ của em sao? Giọng Lãnh Nghị vẫn điềm tĩnh dứt khoát, ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Lâm Y ngẩn người, ánh mắt đen láy của cô nhìn chằm chằm sườn mặt của Lãnh Nghị, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, phải. Nửa năm trước hai người đột ngột chia tay. Giọng nói kia vẫn bình thản như cũ nhưng tràn ngập uy nghiêm. Lâm Y há hốc miệng thở dốc muốn đáp phải. Nhưng lại nói không thành, lời tim chợt đau đến không chịu nổi. Mũi cũng ê ẩm chua xót. Vì sao nhất định phải nhắc đến chuyện nửa năm trước, chuyện mà cô không muốn nhớ đến nhất. Cảm giác được nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt, Lâm Y vội ngẩng đầu, ánh mắt cũng theo Lãnh Nghị dõi về một mảnh chân trời tối mịt ngoài cửa sổ, để nước mắt đào nơi hốc mắt sau đó chậm rãi tan mất. Cô thật sự không muốn rơi lệ trước mắt hắn, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Lãnh Nghị chậm rãi thu hồi tầm mắt đang nhìn, ngoài cửa sổ chậm rãi rời đến trên mặt Lâm Y, hắn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt vẫn dõi nơi chân trời, hốc mắt phiếm hồng nhưng lại quật cường ngẩng cao đầu để nước mắt không tràn ra hốc mắt. Em còn yêu hắn không? Lãnh Nghị vẫn không chút thương hương tiếc ngọc tiếp tục hỏi dồn, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Y chằm chằm. Hàng mi thật dài của Lâm Y nhẹ rung lên, ánh mắt vẫn dõi ngoài chân trời dần thu hồi lại, nhìn Lãnh Nghị, đáy mắt hiện rõ sự nghi hoặc, giọng chợt lạnh, anh muốn nói gì đây? Nếu em còn yêu hắn, ánh mắt Lãnh Nghị chợt lạnh xuống, giọng nói cũng trở nên lãnh lùng bức người. Tôi sẽ để hắn trở lại quỳ bên cạnh em. Lâm Y thở rút một hơi, nhìn ánh mắt sắc bén của Lãnh Nghị, sau một lúc lâu mới thì thào hỏi, vì sao? Lãnh Nghị nhìn Lâm Y, hơi né tránh ánh mắt cô, giọng nói lại lạnh nhạt không chút gợn sóng, đem gì đó em yêu trả lại cho em, hy vọng em sẽ vui vẻ hơn. Đôi mắt đen láy của Lâm Y nhìn Lãnh Nghị chằm chằm, không hiểu hắn vì sao lại nghĩ đến chuyện này. Sau một lúc rốt cuộc mỉm cười, là tôi tự nguyện buông tay. Hiện tại tất cả đều đã qua đi, rồi tôi cũng không muốn anh ta trở lại bên tôi. Nhưng mà tôi vẫn cảm ơn ý tốt của anh. Không còn tình yêu quỳ trở lại bên, người thì lại có ý nghĩa gì? Những người nhà giàu đó, biết tình yêu là gì sao? Ánh mắt Lãnh Nghị vẫn ghim trên người Lâm Y, có chút nghiền ngẫm, em xác định em đã buông xuống rồi sao? Đương nhiên, tâm trạng Lâm Y chợt tốt hơn rất nhiều, cô nhìn Lãnh Nghị cười, nhẹ qua hai ngày nữa anh ta sẽ đính hôn cùng một bạn học của chúng tôi không chừng sẽ đi tham gia buổi lễ đính hôn của họ nữa kìa. Ánh mắt Lãnh Nghị dần trở nên nhu hòa, khóe môi hắn chậm rãi câu lên, ánh mắt lại nhìn về phía chân trời tối mịt ngoài kia. Anh, hôm nay đến đây vì chuyện này sao? Lâm Y nhìn sườn mặt hoàn mỹ, đường cong rõ ràng như điêu khắc kia, nghi hoặc hỏi, chuyện này, anh, nghe ai nói? Lãnh Nghị mỉm cười, không có lên tiếng. Trong phòng lại chìm trong một mảnh yên tĩnh, ánh mắt Lâm Y cũng học theo người đàn ông lạnh lùng trước mặt, dõi nhìn ngoài cửa. Sổ, tối hôm nay chấm KSI Lãnh Nghị nghe xong báo cáo điều tra của Lý Tân, mới biết được Cao, Lăng và Lâm Y vốn là một đôi được gọi là chuyện tình của chấm KSI em đồng Ngọc Nữ, giờ Ngọc Nữ đã không còn. Hắn đột nhiên nảy sinh ý tưởng muốn bồi thường chút gì, nếu Lâm Y đồng ý tựa như hắn nói, sẽ làm cho Cao Lăng trở về quỳ dưới chân cô. Đồng thời, trong tiềm thức hắn, muốn chứng minh điều gì đó. Giờ dường như đã chứng thực tình yêu mà Lâm Y dành cho Cao Lăng đã là quá khứ. Nhưng mà chứng minh tình yêu kia đã qua đi thì lại thế nào? Có thể làm được gì đâu? Có thể thay đổi hiện trạng sao? Lâm Y còn có thể trở về LS quốc tế? Trở lại bên cạnh hắn sao? Ánh mắt thâm thúy, hơi chớp động, Lãnh Nghị cúi đầu, giọng nói mang theo tư tính mê người, lần nữa vang lên, trở về đi làm đi. Em muốn thế nào được, hàng mi thật dài của Lâm Y rung lên, cô giật mình nhìn thoáng qua Lãnh Nghị rồi lại rũ mắt nhẹ giọng nói, không được. Lúc này tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên từ điện thoại của Lâm Y, cô cầm lấy di động ấn lên màn hình nhìn thoáng qua, là Lăng Nhất Phàm, Lâm Y, ngủ ngon. Mỗi ngày trước khi đi ngủ Lăng Nhất Phàm đều không quên, nhắn tin cho Lâm Y, nói câu chúc ngủ ngon. Lãnh Nghị hơi mị mắt, một tia ánh sáng lạnh lóe qua, hắn trầm giọng hỏi, vì sao không chịu trở lại? Bởi vì Lăng Nhất Phàm sao? Lâm Y lại nhìn Lãnh Nghị, gượng cười nói, không phải. Là bởi vì, tôi không thích hợp hoàn cảnh công tác ở đó. Mày Lãnh Nghị chợt nhíu chặt lại, trong mắt chợt hiện sự sắc bén, hắn nhìn, Lãnh Nghị, giọng nói cũng bắt đầu đông lạnh như băng, theo ta làm việc thống khổ đến vậy sao? Hà, cảm xúc của người đàn ông này thay, đổi cũng nhanh quá đi. Vừa mới nãy không phải, là trời trong nắng ấm sao? Thế nào mà mới đảo mắt đã mây đen dày đặc thế này? Lâm Y nuốt nuốt nước bọt lựa lời nói, không phải. Tôi vẫn thích cuộc sống nơi trường, học hơn. Lãnh Nghị vẫn không hé răng, mặt hắn vẫn như cũ mây, đen dày đặc, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như dao nhìn Lâm Y chằm chằm. Lâm Y bất an khẽ động đậy thân mình, cô thoáng cúi người về phía trước, dè dặt vươn tay kéo góc áo của Lãnh Nghị, vậy. Lần sau anh có rèn, luyện môn gì, nếu nhất thời không có ai đi cùng. Có thể, gọi điện thoại cho tôi. Sóng mắt Lãnh Nghị khẽ sao động, bàn tay to của hắn lập tức bắt lấy bàn tay bé nhỏ đang kéo góc áo hắn một cách chuẩn xác. Tim Lâm Y đập vang trong lồng ngực muốn lùi lại phía sau, nhưng hiển nhiên là phí công vô ích. Ánh mắt Lãnh Nghị trượt xuống nơi giao nhau của hai bàn tay kia trắng nõn như ngọc, ngón ngón thon. Dài, trên móng tay không sơn bất cứ gì, trong suốt phấn, nộn, nơi đầu ngón tay, móng tay được rũa sạch sẽ thành một đường cong, hoàn mỹ. Bàn tay to của hắn không tự chủ được nhẹ nhàng xoa nơi đó, ánh mắt càng trở nên nhu hòa. Mặt Lâm Y thật hồng, căn phòng nho nhỏ tràn ngập một sự trầm mặc bất thường, chỉ có tiếng hít thở có phần ái muội của nhau. Khi cô nỗ lực muốn rút tay về, Lãnh Nghị chợt vươn cánh tay dài, chỉ nhẹ khoát tay một cái, thân thể Lâm Y đang ngồi bên mép giường đã rơi vào vòng tay ấm áp của hắn, hai tay hắn vòng qua ôm chặt lấy cô. Trong lòng hắn, Lâm Y không ngừng giãy giụa, đôi cánh tay kia càng lúc càng thu chặt khiến Lâm Y không cách nào động đậy thân mình, cô từ từ yên tĩnh, trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại lồng ngực rộng lớn rắn chắc của hắn, nghe tiếng đập hữu lực mạnh mẽ của hắn, gò má một mảnh đỏ. Ừng, cách chương.